Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1791, một quyền xuyên thủng, chiến thiên tứ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn hung sát chi khí quán trú tại trên cánh tay hình thành từng đạo màu đen đường vô anh. Nắm đấm cùng độc cô bại thiên nắm đấm đụng vào nhau. Lúc trước sắc mặt dữ tợn Bạch Hổ Nguyên Quân sắc mặt kịch biến. Bởi vì độc cô bại thiên trên nắm tay lực lượng không có chút nào biến yếu. Trên cánh chay hộ giáp tại độc cô bại thiên quyền kinh lực lượng phía dưới, bắt đầu phá nát. Lúc trước khôi phục cánh tay lần nữa bị oanh nát, nhưng là đây không phải chí mạng mà chính là độc cô bại thiên nắm đấm đã đến lồng ngực của hắn. Bành, nắm đấm tại đánh nát Bạch Hổ Nguyên Quân cánh tay về sau, trực tiếp xuyên thủng hắn mặc lấy khải giáp lồng ngực. Cuồn cuộn máu tươi từ cái kia trên nắm tay chảy ra. Người đến ta một quyền cũng đỡ không nổi. Độc cô bại thiên đưa cánh tay nâng lên, nhất thời Bạch Hổ Nguyên Quân thân thể thật giống như sâu nướng đồng dạng, treo ở trên cánh tay của hắn. Muốn giãy giụa, nhưng là trong cơ thể mình lực lượng, ngay tại hướng về độc cô bại thiên cánh tay chảy xuôi. Cái này, thấy cảnh này, Bách Chiến Thành bên trong người sắc mặt đều mãnh liệt kịch biến, trong mắt hoảng sợ thần sắc không ngừng tuôn ra. Bành, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Bạch Hổ Nguyên Quân thân thể bắt đầu hóa thành toái phiến. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết, lôi thần nộ, lôi thần quyền. Thấy cảnh này, vừa mới xuất hiện cái kia bóng người màu bạc gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Oanh, bên trong thiên địa dường như bắt đầu run rẩy lên. Vô tận lôi đình cuồng nổ, giống như bị cái gì chọc giận đồng dạng, nộ hống tiếng sấm quanh quần ở trong hư không. Hướng về độc cô bại thiên mà đi. Độc cô bại thiên mặt không đổi sắc, dưới chân thần ma lăng viên hiển hiện. Vô tận năng lượng theo dưới chân hắn bộc phát ra, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thì hình thành một cái màu đen bình phong bao bọc. Cái kia như lôi đình quyền kình đánh vào cái kia màu đen ma khí bình phong bao bọc phía trên. Cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, quảng cáo, giống như sao băng va chạm mặt đất đồng dạng, trong chốc lát, thiên địa giống như ngưng trệ đồng dạng, ngay sau đó kinh thiên động địa thanh âm, nổ tung giống như vang lên. Cơ hồ trong nháy mắt thì vang vọng cả mảnh trời hư không. Trên bầu trời, mắt trần có thể thấy khí lãng cuồn cuộn trong bữa tiệc mà xuống, rơi xuống Bách Chiến Thành phương hướng. Lúc này thời điểm Bách Chiến Thành bên trong tuôn ra hiện một nói năng lượng to lớn bình phong bao bọc đem cỗ này rơi xuống lực lượng toàn bộ ngăn trở. Quang mang mãnh liệt vẫn là để Bách Chiến Thành người bên trong ánh mắt trong nháy mắt nhắm lại. Chờ bọn hắn mở mắt lần nữa, hư không bên trong, mà khí bình phong bao bọc không thấy. Mà lúc trước cuồng bạo lôi đình nắm đấm cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ánh mắt không phải nhìn về phía độc cô bại thiên, mà chính là nhìn về phía lúc trước bóng người màu bạc người, ánh mắt ngưng tụ. Lôi đình nguyên quân, một số người mở miệng nói, trong thanh âm không có lúc trước vui sướng, vừa mới Bạch Hổ Nguyên Quân tràng cảnh bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Bị người xuyên thủng thân thể, giơ lên. Độc cô bại thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia lôi đình nguyên quân. Cái này lôi đình nguyên quân mặc trên người màu đen giữ tợn khải giáp quanh thân lưu truyền lên từng đạo lôi quang, những lôi quang này hướng về bộ ngực hắn chỗ hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ở ngực địa phương chạm trổ lấy một viên phát tán hào quang óng ánh lôi châu. Chỉ là lúc này cái này lôi đình nguyên quân, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới tự mình ra tay. Y nguyên không có thể cứu phía dưới Bạch Hổ Nguyên Quân. Độc cô bại thiên, ngươi cũng dám tại ta Bách Chiến quốc độ giết người, hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Lôi đình nguyên quân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn độc cô bại thiên nói. Chỉ bằng ngươi sao, thực lực của ngươi cũng nhiều nhất so cái kia Bạch Hổ Nguyên Quân mạnh hơn một điểm. Ở trước mặt ta, ngươi còn không có dạng này tư cách nói chuyện. Bách Chiến kiêu hoàng chẳng lẽ không xuất hiện sao? Là muốn ta đem toàn bộ các ngươi đánh chết, hắn mới xuất hiện sao? Độc cô bại thiên mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng toàn bộ Bách Chiến quốc độ. Ngông cuồng, cái này độc cô bại thiên quá ngông cuồng. Một số Bách Chiến Thành bên trong người tức giận nói ra. Cái này độc cô bại thiên, hoàn toàn là đang vũ nhục bọn họ Bách Chiến quốc độ. Bọn họ Bách Chiến quốc độ thế nhưng là tại cái này vực ngoại tinh thần hải sừng sững vô số năm tháng. Chưa từng có bị người dạng này khiêu khích cùng làm nhục qua. Lúc này, Bách Chiến quốc độ trong hoàng cung, Bách Chiến kiêu hoàng ánh mắt mù mịt, nhưng là hắn lại vô dụng động. Tại hắn phía dưới còn đứng lấy ba người, Bách chiến kiêu hoàng thủ hạ có tam đại cự đầu, hai đại hộ tôn. Xuất thủ lôi đình nguyên quân cùng bạch hổ nguyên quân, lại thêm đại điện bên trong không mặt ban đầu quân, cũng là hắn tam cự đầu. Bách chiến huynh, cái này độc cô bại thiên chính là bất động dân vì hồng công phó thành chủ, thực lực rất mạnh, lôi đình nguyên quân, hẳn không phải là đối thủ. Tại bên cạnh hắn còn có một người, người này mang theo mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Chính là lúc trước Thâm Uyên Minh các nghị hội trưởng lão một trong. Hắn cùng Bách Chiến Kiêu Hoàng cùng đi Bách Chiến Quốc Độ. Vốn chỉ muốn nhìn Bách Chiến Kiêu Hoàng làm sao đối phó Bất Động Minh Vương Thành. Không có nghĩ đến cái này Bất Động Minh Vương Thành, càng là bá đạo, trực tiếp đến đây, xem ra muốn hủy diệt Bách Chiến Quốc Độ. Các ngươi đồng loạt ra tay, cho ta chém giết cái này độc cô bại thiên. Xem bọn hắn bên kia còn có người nào xuất hiện. Bách Chiến Kiêu Hoàng đối với trên đại điện đứng đấy ba người khác nói. Vâng, ba người lập tức lĩnh mệnh biến mất tại trong cung điện. Đế huynh, lần này độc cô bại thiên đến đây, chỉ sợ có chuẩn bị, đến lúc đó một khi xuất hiện biến cố, khả năng cần mời đế huynh xuất thủ. Cái kia Bách Chiến Kiêu Hoàng tại ba người rời đi về sau, đối với mang theo mặt nạ nam tử nói ra. Hạo đế, người ta không chỉ có là bằng hữu, còn cùng là Thâm Uyên Minh các nghị hội trưởng lão. Ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Bất quá đối phương đã đánh đi lên, như vậy chúng ta cũng có thể vận dụng Thâm Uyên Minh các nghị hội trưởng lão quyền lợi, để Thâm Uyên Minh các thành viên trước để chiến đấu, ngươi muốn để trong tay mình thế lực suy yếu. Mang mặt nạ kia nam tử mở miệng nói, nghe vậy, cái kia Bách Chiến Kiêu Hoàng rơi vào trầm tư. Hắn không có sử dụng nghị hội trưởng lão quyền lợi, đó là bởi vì hắn vừa mới trở thành nghị hội trưởng lão, liền bị người đánh cho tới cửa nhà. Một khi thỉnh cầu trợ giúp, như vậy hắn cái này nghị hội trưởng lão uy nghiêm, liền sẽ bị hao tổn. Cho nên lúc trước muốn động dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là mang theo mặt nạ nam tử kiểu nói này, hắn lo lắng giống như gây bất lợi cho chính mình. Người ta đồng thời vận dụng nghị hội trưởng lão lệnh, ít nhất có thể điều một tên nhất cấp thành viên đến đây, ba tên cấp hai thành viên đến đây. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyenchu.com, lúc nói chuyện, mang mặt nạ kia trong tay nam tử xuất hiện một cái lệnh bài, sau đó một đạo phù văn dung nhập vào lệnh bài bên trong. Cái kia Bách Chiến Kiêu Hoàng không có đang chần chờ, đồng dạng xuất ra lệnh bài. Một lúc sau, hai người thu hồi lệnh bài, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Lúc này, địa phủ. Vân Đồng bóng người xuất hiện lần nữa tại địa phủ trước. Vân trưởng lão, nhanh như vậy thì đến đây, chẳng lẽ bên kia đã sắp xếp xong xuôi? Minh Tôn Đoạn Đức nhìn lấy vội vã tiến đến Vân Đồng, không khỏi mở miệng hỏi. Minh Tôn, ngươi trước nhìn xem màn này, cái kia Vân Đồng khoát tay, một đạo hình ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chính là Bách Chiến Quốc Độ bên ngoài tràng cảnh, độc cô bại thiên đứng lơ lửng trên không, giằng co ba người. Bất Động Minh Vương Thành đệ nhất phó thành chủ độc cô bại thiên, ba người khác là. Minh Tôn Đoạn Đức ánh mắt ngưng tụ mà hỏi, Bách Chiến Kiêu Hoàng dưới chướng một trong tam cự đầu lôi đình nguyên quân, hai đại hộ tôn, tinh hà hai kỳ. Vân Đồng trầm giọng nói ra, tam đại cự đầu một trong, hai gã khác cự đầu đâu? Minh Tôn Đoạn Đức nghi ngờ hỏi, còn lại hai đại cự đầu một trong bạch hổ nguyên quân bị độc cô bại thiên một quyền xuyên thủng thân thể. Đến mức mặt khác, tam đại cự đầu đứng đầu không mặt ban đầu quân, am hiểu đột ảnh vô hình giết người, hiện tại cần phải núp trong bóng tối đâu. Ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn từ Minh Tôn ngươi nơi này tìm hiểu một chút cái này độc cô bại thiên. Còn có ngươi suy đoán một chút lần này Bất Động Minh Vương Thành, đến cùng có người nào sẽ xuất hiện. Vân Đồng nhìn lấy Đoạn Đức nói, cái này độc cô bại thiên, ta vẫn hơi hiểu biết, Bất Động Minh Vương Thành đệ nhất phó thành chủ. Bất quá đây chỉ là hắn bên trong một cái thân phận. Hắn còn có một cái thân phận cũng là Bất Động Minh Vương Thành chiến thiên tứ hồn một trong. Bây giờ tình huống này, có khả năng chiến thiên tứ hồn sẽ cùng lúc xuất hiện. Minh Tôn Đoạn Đức mở miệng nói ra, hắn đây là muốn cho độc cô bại thiên bọn họ dương danh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.